Chương 79, tỷ tỷ phẫn nộ 8, canh 3. Hàm hàm không nên nghĩ những cái kia có không có, ngươi đến đối với mình có lòng tin nhà ta tiểu tử thúi không phải là vì cưới ngươi tới tay có thế tan việc đều không có nhà, mỗi ngày hướng nhà các ngươi chạy ta đều lo lắng, tương lai các ngươi kết hôn, ta nhìn không phải chúng ta lão Lục gia cưới thê tử, là các ngươi lão An gia cưới cô gia còn tạm được tất cả mọi người phối hợp hống cười lên. Lâm Thịch cu nở dê như bọn họ mong muốn đỏ lên khuôn mặt, vụng trộm nhìn sang Lục Thời Dã. Lục Thúc nói, là sự thật ngươi là vì gặp ta mới mỗi ngày ở tại nhà chúng ta người mình yêu mến tại trước công chúng nói là một nữ nhân khác mới đi nhà nàng, mà nữ nhân kia vẫn là tỷ tỷ nàng, liền hỏi ngươi ngược không ngược ngược không ngược. Lục Thời Dã gấp siết chặt nắm đấm, mới có thể làm cho mình bình tĩnh nói ra phải cái chữ này tới. Ô ô ô, An Tử Tình đột nhiên khóc ra tiếng. Gặp một phòng toàn người đều nhìn chính mình, vội vàng xoa xoa nước mắt, gạt ra cái tươi cười, ta thật cao hứng, tỷ tỷ có thế cho ta tìm đến Lục ca ca ưu tú như vậy tỷ phu, các ngươi nàng thực sự nói không được, nghẹn ngào nói ra nhất định phải hạnh phúc liền cũng không quay đầu lại xông ra phòng bệnh. Lục Thời Dã sắc mặt một chút trắng bệnh như tờ giấy, Tử Tình, ngươi là như thế thiện lương, đơn thuần như vậy, tươi đẹp như vậy ngươi có biết hay không? Đã mất đi ngươi, nhân sinh của ta làm sao còn sẽ có hạnh phúc. Hắn vừa muốn đuổi theo ra đi, ống tay áo lại bị một đôi tay kéo lại, ngẩng đầu nhìn thấy An Tử Hàm một đôi tràn đầy ước mơ chờ mong ánh mắt. Lâm Tịch làm sao có thể để Lục Thời Dã đuổi theo ra đi, nàng cu nở dê rất hiền lành à, muốn cho còn đang mập mờ kỳ muội phu La Thuấn Sáng tạo cơ hội, không phải uổng công nàng buộc từ mỹ nữ che giấu lương tâm cùng y lý đức mạo hiểm nói láo theo nàng diễn kịch, kịch bản trong chính là như vậy. An Tử Hàm bởi vì cùng Lục Thời Dã cùng một chỗ mới có thể mất đi một cái chân, thế là muội muội dứt bỏ mình đời này hạnh phúc cùng tình yêu, chỉ vì thành toàn tỷ tỷ một khối tình si. Sau đó, muội muội đi theo thổ hào lão công lữ hành kết hôn, chu du thế giới, đồng thời ngày lâu sinh tình, cuối cùng tìm tới chính mình hạnh phúc. Quả nhiên là người tốt có hảo báo a, cho nên đoạt người sở ái tỷ tỷ mới trôi qua như vậy không hạnh phúc, sau đó hết thệ cũng bắt đầu tiến hành đâu vào đấy. Lâm Tịch an tâm tại bệnh viện chuẩn bị giải phẫu, bởi vì lấy ra viện liền cho bọn hắn làm hôn lễ, thời gian vội vàng, cho nên An, Lục hai nhà tất cả đều bận rộn đặt mua hôn lễ sự tình, đem chiếu cô An Tử Hàm nhiệm vụ giao cho thở nhỏ liền tình cảm rất sâu đậm hảo muội muội An Tử Tình. Bất quá ai cũng không nghĩ tới chính là, kỳ thật An Tử Tình liền xem như đến bệnh viện, cũng là điểm cái danh liền đi, sau đó ban đêm lại khuôn mặt đỏ đỏ miệng đỏ đỏ trở về. Rất khả nghi ngạch. Lâm Tịch ngửi được tràn đầy gian tình hương vị, La Thuấn ra tay rất nhanh bất quá nàng mới sẽ không nhiều chuyện nhắc nhở bởi vì hôn lễ của mình bận bịu thành chó Lục Thời Dã vì La Thuấn có thế thành công cưới được An Tử Tình. Lâm Tịch cũng là thao nát tâm ngươi đến cùng đang làm cái gì nữ nhân, ta cảm thấy trong ánh mắt của ngươi tràn đầy đều là tính toán thân muội muội không đáng tin cậy, từ Mạn Vân đã kiêm chức Lâm Tịch hộ công nhiệm vụ. Ta bị muội muội cho quên rồi. Cái nào có tâm tư tính toán cái gì người ta vội vàng yêu thương đâu. Lâm Tịch mới không thừa nhận, đưa tay tiếp nhận từ bác sĩ mang đến cho mình cơm hộp, lập tức khổ mặt, cơm cho bệnh nhân, một bát cháo hai trứng gà, ăn xong ba ngày toàn xong đời ta nói mỹ nữ, ta liền không thể đổi điểm khác ăn sao, dùng cái gì hiểu lo chỉ có cháo loãng từ đại mỹ nữ mặt đối với mình đơn điệu cơm nước, không có chút nào ấy nấy nói ra, muốn ta nấu cơm, so muốn ta không lạc đường còn khó. Nói xong cho Lâm Tịch một cái có ăn cũng không tệ rồi ánh mắt. Từ Mạn Vân ngồi tại giường vừa nhìn Lâm Tịch ăn thuốc chuột ăn chính mình mang đến đồ vật. Nói xong, thứ nhất, chuyện của các ngươi không cho phép liên lụy đến bệnh viện. Thứ hai, làm báo đáp, ngươi sau khi xuất viện nhất định phải dọn đi nhà ta cho ta làm một tháng cơm. Lâm Tịch mắt trợn trắng. Ngươi xác định ngươi là một cái bác sĩ mà không phải một tên gian thương chỉ là giúp ta nói một câu nói mà thôi. Đại tỷ. Ngươi liền mưu toan nô dịch bản cung một tháng. Từ Mạn Vân bĩu môi, ngươi mới gian thương à. Làm một bác sĩ thế mà giúp đỡ người bệnh nói láo tăng thêm bệnh tình, làm không cẩn thận ta sẽ bị người ta khởi tố việc quan hệ ta cả đời danh dự cùng phẩm đức nghề nghiệp vấn đề, rất nghiêm trọng có được hay không nếu như không phải ta thực sự cảm thấy ngươi rất đáng thương, coi như ngươi liên tục cam đoan sẽ không dính dấp đến bệnh viện, ta cũng không thể làm chuyện như vậy. Lâm Tịch ngăn trở cảm xúc kích động từ bác sĩ, tính ta sai rồi. Đại bác sĩ, hiện tại ngậm miệng đi, muội muội ta đến. Đánh thẻ á Từ Mạn Vân quay đầu, quả nhiên trông thấy một mặt xuân ý An Tử Tình bước chân nhẹ nhàng đi đến. Từ khi An Tử Tình không biết sao lại biết tạ tạ cả mà ý tứ sau liền phá lệ nhìn cái này ác miệng bác sĩ không vừa mắt, dài xinh đẹp như vậy người lại còn trẻ như vậy, kiều kiều mềm mềm, thấy thế nào đều không giống như là cái bác sĩ, khẳng định công tác lai lịch bất chính, hết lần này tới lần khác nhà mình tỷ tỷ ít gần, thế mà còn cùng dạng này người tỷ muội tương xứng, quan hệ muốn tốt đều muốn vượt qua chính mình đi. An Tử Tình cúi người, dùng vừa lúc có thế bị Từ Mạn Vân nghe thấy thì thầm đối. Lâm Tịch nói ra, tỷ tỷ, cái này Từ bác sĩ làm sao tổng hướng trong phòng bệnh của ngươi chui không quen không biết, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, dù sao tỷ phu đẹp trai như vậy, mà ngươi bây giờ lại bị thương chi kỷ muội muội cho nàng một cái ngươi hiểu được ánh mắt, xem thường nhìn sang Từ Mạn Vân. Từ Mạn Vân đứng lên, đem Lâm Tịch nếm qua cơm hộp lấy đi, không nhanh không chậm thanh âm chuyển tới, là muốn cẩn thận đâu, con người của ta nhất là không biết xấu hổ. Chuyên môn thích đào tỉ mỗi góc tường. An Tử Tình bị nàng cho giật nảy mình, ánh mắt dao động lấy vụng trộm lườm Lâm Tịch vài lần, chẳng lẽ là tỉ tỉ biết cái gì cố ý để cái này Từ bác sĩ nói như vậy. Gặp Lâm Tịch trên mặt vẫn như cũ mang theo bình tĩnh nụ cười ấm áp, huyền như không nghe thấy, một trái tim mới buông xuống. An Tử Tình không khỏi cảm thấy buồn cười, tỉ tỉ thế nào lại là cái loại người này, lại nói, mình bây giờ đã cùng La Thuấn xác lập quan hệ. Nhớ hắn ôm guitar tại trong quán bar cho mình hát ca, An Tử Tình một mặt thỏa mãn cười ngọt ngào, La Thuấn không có lục thời dã coi như lớn lên đẹp trai, có thế cũng không kém bao nhiêu, tăng thêm tốt đẹp cơ sở kinh tế để trên người hắn tự có uy nghi, đi nhiều thấy rộng La Thuấn QNZ tự nhiên không phải vừa ra cửa trường liền tham gia công tác lục thời dã, có thể so sánh được. Bây giờ suy nghĩ một chút, lục thời dã kỳ thật QNZ không có đến cỡ nào tốt, khả năng bởi vì hắn là tỷ tỷ thích người đi. An Tử Tình nhìn một chút trên đùi băng bó thạch cao An Tử Hàm, trong lòng có một loại không hiểu thoải mái, ngươi cái gì đều so ta ưu tú thì thế nào còn không phải bắt ta không muốn nam nhân làm cái bảo bối. Từ nhỏ tỷ tỷ liền cái gì đều mạnh hơn nàng, ai nhìn thấy các nàng tỷ muội cùng một chỗ, đều muốn nói tỷ tỷ cái này tốt cái kia tốt, tốt giống nàng không có tồn tại qua, nàng mãi mãi cũng là sống tại tỷ tỷ cái bóng bên trong. Mãi mãi cũng là cái kia không có danh tự An Tử Hàm muội muội cho. Nên, nàng dứt khoát phương pháp trái ngược. Tỷ tỷ không phải cái gì cũng tốt, nàng liền cái gì đều không tốt. Tỷ tỷ thi toàn lớp thứ nhất, mụ mụ cao hứng khen ngợi tỷ tỷ. Có thế nàng chỉ cần bi thương trốn ở trong góc một người thưa thất câu ngồi. Phụ thân liền sẽ tới ôm nàng an ủi nàng rất lâu rất lâu. An Tử Tình nhìn thấy tỷ tỷ trên mặt thất vọng, nàng biết nàng thắng. Tối thiểu, phụ thân là nàng. Mà mẫu thân luôn là tuân từ phụ thân hết thể quyết định. An Tử Tình dần dần học được dùng một trương nước mắt loang lổ khuôn mặt nhỏ đã tới. Chính mình các loại mục đích, tỷ tỷ lại ưu tú lại như thế nào nàng cái gì đều đoạt không qua chính mình. Một ngày nào đó, người khác lại giới thiệu các nàng tỷ muội, sẽ nói, đây là An Tử Tình tỷ tỷ.